Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Tiểu Thụ Nhân, chương 552, Tiểu Thụ Nhân, vong linh hẻm núi đối diện, một tòa to lớn thành trì trôi nổi, lẳng lặng đình chỉ ở đây, trên tường thành, Lâm Dật đứng lơ lửng trên không, bình thản nhìn về phía trước hẻm núi, này một đạo như ẩn như hiện bóng người. Đó là vong linh quân chủ, vị này quân chủ cuối cùng vẫn là tránh ra con đường. Không dám cùng Lâm Dật sinh tử chém giết, bởi vì phụ cận cái khác vong linh quân chủ chú ý tới tình huống của nơi này. Tự nhiên có thể sẽ nhân cơ hội tập kích. Vương, này vong linh bên trong cốc ẩn giấu đi rất nhiều mạnh mẽ khí thức. Xem ra nơi này nghe đồn là tử vong hẻm núi cũng không quá đáng, đại tế ti có chút thận trọng nói. Rằng, nàng cảm giác được, bên trong cốc bộ, vô số mạnh mẽ khí thức ẩn giấu, thậm chí còn có một ít làm nàng nguy cơ mãnh liệt khí thức tồn tại. Không thể không cảnh giác mà thận trọng, có chút kinh người, Lâm Dật liên tục nhìn chằm chằm vào này một tên vong linh quân chủ. Hồi lâu mới xoay người, to lớn lâu lan cổ thành ầm ầm bay đi, đảo mắt liền biến mất ở nơi này. Còn lại bên trong cốc một đạo đáng sợ bóng người chính nhìn thành chỉ biến mất phương hướng. Nhân loại kia thật mạnh, xem ra trong truyền thuyết Đông Thổ Thần Châu cường giả vô số không phải giả tạo. Có cơ hội nhất định phải đi xem nhìn cho rõ ràng là cái tình cảnh gì, vị này vong linh quân chủ. Dĩ nhiên sinh ra muốn đi Đông Thổ nhìn ý nghĩ, cũng không rõ ràng đi tới liệu sẽ có hối hận. Ở Đông Thổ Thần Châu chủng tộc nhiều như Nghiêu Mao. Mạnh mẽ người vô số kể, nếu là gặp phải một vị cường giả đưa nàng làm thịt mới gọi thú vị. Đối với vị này vong linh quân chủ, Lâm Dật vốn là muốn tiêu diệt, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi, vị này vong linh quân chủ bản thân liền không nhỏ yếu. Hơn nữa là người cực cảnh giới tồn tại, chủ yếu nhất chính là phụ cận một ít mạnh mẽ khí thức chú ý tới. Vong linh, dọc theo đường đi. Lâm Dật vẫn đang trầm tư cái vấn đề này, từ đầu kia cốt bên trong thu được tin tức đến xem. Tên kia hẳn là sống 50.000 thâm niên, nhưng là vì sao sẽ không có vong linh quân chủ lợi hại? Có chút không còn gì để nói à? Hắn nào có biết, đầu kia cốt vận may không được, vừa vặn ở vào một cái khôi phục thời khắc mấu chốt. Vốn là tránh né ở tử vong sa mạc một cái hoang vu khu vực. Thậm chí chạy đến biên giới đến khôi phục, nhưng không nghĩ tới gặp phải Lâm Dật quái vật này, trực tiếp xui xẻo bị nuốt, chỉ có thể nói tên kia không gặp may, nếu là khôi phục như cũ, Lâm Dật hiện nay phỏng chừng không cách nào đối kháng, này nguyên nhân trong đó hắn cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Đại tế ti, phân phó, chúng ta chính hướng về tinh linh chi xâm phương hướng đi. Bất cứ lúc nào đề phòng, chúng ta cũng không rõ ràng tinh linh tộc có hay không đối với chúng ta có địch ý. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Lâm Dật đột nhiên phân phó. Phải tùy thời đề phòng, nếu bị tinh linh tộc tập kích đều còn không rõ ràng là mơ siêu đại tế ti nghe xong lập tức sắp xếp. Một ít bị thương lâu lan tộc nhân đã sớm khôi phục. Dồn dập cảnh giới lên, vào lúc này. Trải qua nhiều như vậy vong linh, có thể nói đối với lâu lan tộc nhân tới nói có chỗ tốt cực lớn. Chiến đấu mãi mãi cũng là giỏi nhất mài giũa người, ở này cùng nhau đi tới. Trải qua mấy lần đại chiến sau từng người đều thu được lột xác. Rốt cục thích ứng chiến đấu kịch liệt như thế, để Lâm Dật trong lòng vẫn tính thỏa mãn, quá vong linh hẻm núi. Dọc theo đường đi thực vật bắt đầu tăng lên. Không có lúc trước loại kia một chút âm u đầy tử khí cảm giác. Trên mặt đất hoang vu một mảnh, hoàn toàn không hề có một chút sức sống tồn tại. Mà hiện tại, từ thành trì nhìn xuống, liền có thể phát hiện trên mặt đất một mảnh xanh tươi xanh Núi cao chập trùng, chim muông cùng vang lên, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, khiến người ta ngột ngạt nội tâm cuối cùng cũng coi như trống trải không ít. Đối mặt những kia vong linh, thực sự không phải một cái lựa chọn tốt, nơi này rất nhiều người nước ngoài trong lòng nghĩ, sau đó bọn họ không nữa sẽ tới chỗ như thế. thậm chí càng không muốn gặp lại được vong linh. Thực sự quá khó chịu. Dọc theo đường đi, Lâu Lan Cổ Thành phi hành hồi lâu. Này vừa bay chính là 2 ngày 2 đêm, siêu sáng sớm ngày hôm đó. Lâm Dật đứng trên thành tường, phóng tầm mắt tới phương xa hoàn toàn mông lung cảnh sắc. Nhìn kỹ lại, nơi đó phảng phất là một cây cực kỳ to lớn cổ thụ. Có còn xa lắm không? Lâm Dật nhẹ nhàng hỏi dò. Bên người đại tế ti lập tức lấy ra địa đồ, cẩn thận kiểm tra cùng so sánh. Cuối cùng, nàng nói thật, vương, khoảng cách tinh linh chi xâm còn có rất xa xôi một khoảng cách. Ít nhất đều muốn 3 ngày thời gian mới có thể đến, Lâm Dật gật gù. Đang chuẩn bị xoay người lại tu luyện, nhưng bất ngờ ngừng lại. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phương xa một mảnh to lớn tùng lâm. Nơi đó đang có sông lên thiên hỏa ánh sáng cuốn thẳng vòm trời. Phảng phất có to lớn rừng rậm hỏa hoạn, mà đây cũng không phải là hắn để ý. Để hắn chú ý tới chính là, bên trong vùng rừng rậm kia trong ánh lửa, mơ hồ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ chính đang bừa bãi tàn phá. Ánh lửa chính là vật kia phát ra, hống, gầm lên giận dữ, long uy cuồn cuộn. Gây nên Lâu Lan bên trong tòa thành cổ đông đảo cao thủ chú ý. Lâm Dật cùng đại tế ti vận chuyển thị lực nhìn lại. Rốt cục nhìn rõ ràng nơi đó phát sinh cái gì. Đó là một con cực kỳ to lớn hỏa long. Không có sai, vậy thì là một con to lớn hỏa long. Con này hỏa long tựa hồ đang phát điên. Không rõ ràng đang đuổi giết món đồ gì. Gây nên Lâm Dật chú ý. Lập tức hạ lệnh thành trì siêu phía bên kia bay đi. Rất nhanh, mọi người liền chạy tới nơi này. Vừa vặn nhìn thấy một con to lớn hỏa long đang đuổi giết một cây đại thụ. Không có nhìn lầm, đúng là đang đuổi giết một cây đại thụ. Này cây dĩ nhiên sẽ chạy. Thực sự có chút quái lạ. Thụ tinh, Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Nhìn này một cây cao 30 mét đại thụ dĩ nhiên đang nhanh chóng chạy trốn. Một đường hoang mang, này một tấm cây mặt có vẻ rất thất kinh. Làm cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị. Đây là thụ nhân, liền ngay cả đại tế ti đều cảm giác kinh ngạc. Không gặp một lần, cảm giác rất kỳ lạ. Hơn nữa, một thân cây đều có thể hóa thành như vậy sinh mệnh có trí tuệ. Có thể nói là yêu tinh, thụ tinh, hoặc là thụ yêu cũng đúng. Bất quá, những này thụ tinh cùng đông phương thụ yêu có cái gì khác nhau? Những này Lâm Dật tạm thời còn không biết. Mà trước mắt, có một chu thụ tinh kinh người bị một con hỏa long truy sát. Chuyện này là sao nữa đây? Hống, này một con hỏa long phi thường mạnh mẽ, ít nhất đều là niết bàn cảnh giới. Một cái hỏa diễm phụt lên mà ra, bát phương cây cối đều rơi vào một cái biển lửa bên trong. Đại hỏa đốt cháy, nồng nặc sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới. Này chu thụ người thì lại điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng trên người một ít lá cây vẫn bị đốt lên. Kỳ quái chính là, thụ nhân trên thân thể tràn ngập một luồng lục khí. Rất nhanh sẽ đem hỏa diễm tát. Lị Á, ngươi đi đem đầu kia hỏa long cho chụp tới, Lâm Dật nhìn. Đột nhiên dặn dò một câu như vậy. Một bên Lị Á đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức phi thân mà đi. Không chần chờ chút nào. Vọt thẳng hướng về này một con to lớn hỏa long. Chỉ thấy, ở bả vai nàng bên trên, một con nho nhỏ hỏa long lập tức điên cuồng trưởng thành. Ngang nhiên gào thét, gây nên này một con chính truy sát thụ nhân hỏa long chú ý. Lập tức nhìn chằm chằm bên này, này thụ nhân nghe được này thanh âm giống to, nhất thời sợ hãi đến tràn đầy sợ hãi. Kêu lên, song song, sớm biết nghe trưởng lão. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm mơ siêu, này thụ nhân có chút tuyệt vọng. Một con hỏa long đều không thể ứng đối. Hiện tại lại tới một đầu. Hơn nữa còn có một tòa vô cùng to lớn thành trì bay tới. Cất giấu trong đó vô số khí thế khủng bố. Suýt nữa không hù chết nó. Hống, hai con hỏa long rít gào gào thét. Từng người điên cuồng phun ra rừng rực hỏa diễm. Trong nháy mắt liền giết thành một đoàn. Từng hồi rồng gầm, bát phương rung chuyển, toàn bộ rừng rậm đều bị biển lửa bao trùm lại. Bất quá, đại tế ti vẻn vẹn vung tay lên. Này đầy trời biển lửa lập tức tắt xuống. liền nổi lên đến năng lực đều không có. Có thể nói thực lực không ở một cấp bậc. Rất nhanh, Lỵ Á liên hợp mình hỏa long vật cưỡi. Trực tiếp đem đầu kia hỏa long cho đánh thành trọng thương. Cũng không có đánh giết. Bởi vì, Lâm Dật nói nhưng là tóm lại. Mà cũng không có nói muốn giết chết. Lúc này mới không dám giết chết. Hơn nữa không nỡ giết. Con này hỏa long nói cái gì đều là niết bàn cảnh giới. Có thể nói là một con không sai vật cưỡi. Cùng với nàng vật cưỡi hỏa long là một đẳng cấp. Tự nhiên có chút chờ mong cùng hưng phấn. Vào lúc này, Lâm Dật nhưng là đến này sợ hãi muốn chết thụ nhân trước mặt. Hiếu kỳ đánh giá nó. Này thụ nhân chiều cao 30 mét, có thể nói vô cùng cao to. Thế nhưng thấy thế nào đều là một đứa bé. Ngươi là thụ nhân, Lâm Dật đánh giá hồi lâu. Cuối cùng hỏi dò một câu. Này thụ nhân thân thể lạnh run run lên. Cẩn thận nhìn Lâm Dật. Này dường như là trưởng lão đã nói nhân loại. Hơn nữa một thân khí thức vô cùng khủng bố dọa người. Cho nó một loại cảm giác của cái chết. Đúng, đúng, ta chính là thụ nhân. Là thụ nhân bên trong ít nhất. Các ngươi sẽ không muốn giết ta chứ? Thụ nhân cẩn thận từng ly từng tí một nói một câu. Có chút e ngại, Lâm Dật nghe xong có chút bật cười. Này thụ nhân đối với hắn mà nói. Cũng không có ích lợi gì. Giết nó có ích lợi gì đây? Này thụ nhân chính là một thân cây. Tuy rằng bản thân ẩn nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Thế nhưng đối với hắn mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Ngươi làm sao sẽ bị này con hỏa long truy sát? Lâm Dật cười hỏi dò. Trong lòng suy đoán trước mắt thụ nhân tuổi cũng không lớn. Tính ra, nó ở thụ nhân bên trong vẫn là một đứa bé. Hẳn là chính là ham chơi mới lén lút chạy đến. Quả nhiên, ở sau đó trò chuyện bên trong. Lâm Dật hiểu rõ đến này thụ nhân đúng là gạt thụ nhân trưởng lão chạy đến. Có thể nó không nghĩ tới. Mới vừa ra tới không bao lâu thời gian. Liền đụng tới này con hỏa long ở phát điên. Một đường phụt lên vô cùng hỏa diễm đốt cháy khắp nơi rừng rậm. Nó chính là tránh né ở trong rừng rậm. Cuối cùng không thể không chạy. Có thể một chạy liền chuyện xấu. Lâm Dật nghe xong có chút dở khóc dở cười. Này thụ nhân cũng đủ xui xẻo. Nhân ra một con hỏa long nổi nóng phun tung tóe lửa. Kết quả dẫn đến bị đuổi giết đến hiện tại. May là Lâm Dật chờ người dám tới. Bằng không phỏng chừng nó liền biến thành tiêu thán. Tiểu thụ nhân, ngươi hẳn là ở tại tinh linh chi xâm bên trong chứ? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò như thế một vấn đề. Này thụ nhân nghe xong thân thể run lên. Lá cây rầm run run. Cuối cùng vẫn là thành thật mà nói. Đúng, ta chính là ở tại tinh linh chi xâm bên trong. Vị này loài người cường giả. Có thể không thả ta trở lại. Ta tộc trưởng lão sẽ cảm ơn ngươi. Đương nhiên, ta vừa vặn muốn đi ngang qua tinh linh chi xâm. Tiện đường cùng đi chứ. Lâm Dật cười nói xong. Lập tức đem này thụ nhân mang tới Lâu Lan cổ thành. Tiếp theo nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Trong thành trì, một con hỏa long nằm trên mặt đất, thân thể lạnh run run dày, có chút sợ hãi nhìn bốn phía vô số cường giả. Những cường giả này tùy ý một cái cũng có thể làm đi nó. Có thể nào không sợ hãi? Loài người cường giả, đây là long tộc thành viên, là một con hỏa long, tính khí rất táo bạo thụ nhân nhỏ giọng giới thiệu đến. Này hỏa long vừa nghe, lập tức xin tha, đại nhân tha mạng, đừng giết ta, ta đồng ý thần phục con này hỏa long vừa mở miệng. Lập tức gây nên Lâm Dật kinh ngạc, không nghĩ tới con này hỏa long có tự chủ ý thức. So với Lỵ Á này một con hỏa long muốn cao cấp nhiều lắm. Hơn nữa này hỏa long hiểu được loài người cổ ngữ. Lâm Dật suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý hạ xuống. Vốn là muốn nô dịch này con hỏa long. Vì là Lâu Lan cổ thành tích góp một phần nội tình cũng được. Có ít nhất nhiều một chút vật cưỡi không phải. Cuối cùng, con này hỏa long vận mệnh nhất định. Từ đây chỉ có thể ở tại Lâu Lan cổ thành. Trở thành Lâu Lan tộc quân đoàn con thứ nhất vật cưỡi. Tương lai còn có thể có càng nhiều to lớn phi long sẽ tới đến. Lâm Dật xử lý xong sau mang theo thụ nhân đến tường thành một bên. Chính phóng tầm mắt tới phương xa, này một mảnh cao vút trong mây rừng rậm, nơi đó chính là thụ nhân nói tới tinh linh chi Summer Seal. Hết chương.